Chàng rể trùng sinh, chương 155, góc truyện audio.com, chấm, Chu Hồng Tây và đám đệ tử Hồng Môn chưa bao giờ nghĩ rằng họ luôn độc đoán. Chỉ cần báo danh, Đại sư Hồng Thiên Kỳ, người có thể làm khiếp sợ vô số cao thủ ở Đông Nam Á, sẽ bị một thanh niên dùng roi quét sạch. Kinh hoàng, thật khủng khiếp, thật kinh hoàng. Nhất thời trong đầu của bọn họ đều là những lời này. Vẻ mặt càng thêm kinh hãi. Những kẻ nhát gan đã yếu chân mà run lên. Thực sự là tổ tiên hiền linh. Muốn chúng ta bị bắt sao? Ngay cả Chu Hồng Tây. Người chưa bao giờ tin rằng tổ tiên của mình sẽ hiền linh. Lúc này, ý tưởng nực cười này cũng không thể không xuất hiện lên trong đầu. Hãn thực sự kinh hãi. Hắn tưởng sống hơn 40 năm chưa từng thấy một thanh niên có sức mạnh kinh khủng như vậy. Vô thức đổ mồ hôi lạnh. Người hạnh phúc nhất lúc này là Thẩm An Kỳ. Lồng ngực cô hưng phấn đến run lên. Tựa hồ là phen nữ cuồng nhiệt nhìn thấy thần tượng vậy. Xúc động đến như sắp nở hoa cúc nơi lồng ngực. Rồi đả thân quả thật danh bất hư truyền. Đại sư Diệp càng giống như thần binh thiên tướng. Thẩm Tông Hoa một người chưa từng sùng bái ai, chỉ tồn sùng chính mình, trong lòng không khỏi thở dài, nghĩ rằng đại trượng phu nên là một vị anh hùng có thể lật ngược tình thế. Dù không thể làm được nhưng có thể khao khát điều đó. Giờ phút này hắn rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Cả Hãn và cháu gái Thẩm An Kỳ không phải chết. Lúc này, Diệp Thiên lôi một cây roi xương dài về phía Chu Hồng Tây, vừa đi vừa nói, người vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Muốn đâm cái này, thông lùng cái kia, nếu có bản lĩnh thì đến đâm ta đi này. Nghe vậy, Chu Hồng Tây nuốt nước miếng, đổ mồ hôi dữ dội, vội xua tay. Không, không, không, ta làm sao dám đâm cậu chứ? Cậu là do lão tông chủ phải tới mà. Tôi rất kính nể cậu. Xin hãy nhận một lạy của đệ tử Hồng Môn Chu Hồng Tây. Sau đó, Chu Hồng Tây sẽ quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Bổn tọa không phải thứ mà người có thể quỳ nếu muốn như vậy. Diệp Thiên lặc lắc, giây tiếp theo. Tiếng hét thấu tim của Chu Hồng Tây vang lên qua trang viên sen ra. Cả hai chân của anh ta bị cắt ra bởi roi xương. Hắn ta lần lộn trên sàn nhà vì đau đớn, kinh khủng đến không nhìn nói. Chuyện kiếm hiệp hay, nhìn thấy điều này, những đệ tử Hồng Môn khác đều kinh ngạc, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lão Tổ Tông chủ, xin tha, Lão Tổ Tông xin tha mạng. Diệp Thiên khịt mũi, một đôi mắt sâu sao đầy lãnh đạm cùng tàn nhẫn, như thể đám người này giống như cỏ khô. Hắn ném roi quất chết rất nhiều người. Chết tiệt, chạy đi, .. Mấy chục đệ tử Hồng Môn còn lại đều kinh ngạc. Đầu óc quay cuồng, Diệp Thiên vung roi xương đánh chết một nửa. Còn lại một nửa để bọn họ ra ngoài lấy đà. Nếu không sẽ không có người lan tin. Danh tiếng Diệp gia làm sao có thể chấn động đến Hồng Môn. Chấn động toàn bộ Đông Nam Á, phải biết rằng Hồng Môn ở nước ngoài có hàng triệu thành viên. Ngoại trừ Trung Quốc, gần như toàn thế giới đều có thể lực của Hồng Môn. Cho nên chỉ có thể răn đe bọn họ. Giống như cỏ dại thì vô tận. Nếu không thì hôm nay tất cả những đệ tử Hồng Môn đến nhà Thẩm gia đều bị giết. Một nhóm khác sẽ đến vào ngày hôm sau. Anh ấy có phải đi Đông Nam Á thường xuyên không? Ngay cả khi anh ấy không mệt, vợ anh ấy cũng sẽ nghi ngờ điều đó. Vì vậy, dựa vào dư luận để xua đuổi vạn quân còn hơn là làm phải động đến cường binh. Đương nhiên, anh ta không nghĩ chuyện này có thể răn đe được Hồng Môn. Còn phải tốn thêm một khoảng thời gian để tiếp tục gia tăng dư luận cho đến khi hoàn toàn răn đe được Hồng Môn rồi mới trở về. Vợ anh ta thích kiếm tiền. Phải giữ sản nghiệp của Thẩm gia, để gia đình Thẩm gia giúp vợ anh ta ngày càng kiếm nhiều tiền. Chỉ khi vợ anh ta vui thì anh ta mới có thể vui vẻ và ăn ngon hơn. He he, lúc này, Một trận họ dữ dội truyền đến. Tôi nhìn thấy Hồng Thiên Tỷ từ trong hồ trườn lên. Khóe miệng có vệt máu. Hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm của kẻ bất khả chiến bại trước đó. Cả người nhìn vô cùng thê thảm. Tiểu lão, người còn có thể tiếp tục chiến đấu không? Diệp Thiên nhìn Hồng Thiên Tỷ hỏi. Hồng Thiên Kỳ thân thể chấn động. Tuy rằng vẻ mặt đầy sự bất mãn. Tuy nhiên, ông ta đành bất lực phải thốt lên. Hôm nay ta bất cẩn về Kinh Châu. Chúng ta hôm khác đánh tiếp. Nói xong, anh ta nhảy theo gió bỏ chạy. Muốn chạy mà không được sự đồng ý của tôi. Anh có thể chạy thoát nối không? Diệp Thiên gõ nhẹ ngón chân bước lên trong gió. Búng roi xương trong tay. Khiến Hồng Thiên Kỳ bị trói chặt. Diệp Bắc Cẩn, lão tử và người những ngày qua và gần đây đều không hề có thù oán gì. Sao người lại cứ phải ép người như vậy? Hồng Thiên Kỳ giãy giụa vài cái. Phát hiện mình bị trói chặt. Đột nhiên trở nên tức giận. Không sợ trộm chỉ sợ kẻ để ý đến thứ mình lo lắng. Người nói tôi có thể tha cho anh không? Chấm, Diệp Thiên lạnh lùng nói. Thứ mà cậu lo lắng. Hồng Thiên Kỳ bối rối. Ý anh là Thẩm An Kỳ. Đó là bí mật mà cô ấy biết. Ye Chen nói. Hồng Thiên Kỳ sửng sốt. Không dám nói lời nào. Người đang nói về một cái mỏ đá thần bí. Ừ, tôi đem về nhà cả rồi. Tôi có thể để các anh quấy rối nhà họ Thần cả ngày. Sau đó tìm lại nhà tôi được không? Lý do đến Đông Nam Á của Diệp Thiên là để ngăn cản Hồng Môn tiếp tục điều tra mỏ đá linh. Nếu không sớm muộn gì Hồng Môn người sẽ tìm đến trước cửa. Điều anh ta sợ đúng là không sai. Nếu có người từ Hồng tộc bí mật bắt giữ cha mẹ anh ta hoặc Tân Lạc Tuyết uy hiếp anh ta thì sao? Anh không muốn để cha mẹ mình và Tần Liên Tâm bị tổn thương và sợ hãi. Vì vậy, chỉ có bảo vệ ngọn nguồn của gia tộc họ Thẩm, Hồng Môn mới có thể không biết tung tích của mỏ đá linh. Anh ta mới có thể ngồi lại thư giãn. Nhưng khi Hồng Thiên Kỳ nghe được lời của Diệp Thiên, sắc mặt lập tức suy sụp, toàn thân mê mang. Anh ta không bao giờ ngờ rằng kể từ khi hòn đá bí ẩn được đào ra thì đã được vận chuyển trở về nhà. Nhưng nếu anh ta dùng không hết, khi tôi hồi phục vết thương, tập hợp một số lão quái vật không sinh ra ở biên giới giữa Trung Quốc và Miền Điện, tôi vẫn có thể lấy được viên đá bí an. Nghĩ về điều đó, Hồng Thiên Kỳ giả vờ thân thiện và nói. Diệp Bắc Minh, vì viên đá bí ẩn đã bị cậu chiếm đoạt, kỹ năng của tôi không bằng cậu. Tôi cũng không quan tâm đến viên đá bí ẩn của cậu. Chúng ta nên làm nếu cậu muốn. Chúng ta có thể làm bạn bè. Nhưng anh không ngờ rằng vừa nói ra, Diệp Thiên đã tỏ vẻ khinh bỉ. Làm bạn, anh đối với tôi không xứng làm một con chó. Hồng Thiên Kỳ sắp nổi giận. Diệp Thiên vung roi xương của mình một cách điên cuồng. Hồng Thiên Kỳ đột nhiên giống như búa sao băng. Đập mặt xuống đất. Diệp Bắc Minh, cậu đối với tôi như vậy. Anh hai của tôi sẽ không để yên cho cậu đi. Chấm, a, đừng đánh nữa. Sẽ chết người đó. Đừng đánh nữa. Tôi xin cậu đấy. Không biết bao nhiêu lần đập. Diệp Thiên mới dừng lại. Lúc này mặt đất đầy lỗ hồng. Về phần Hồng Thiên Kỳ, mặt hắn đã không còn nguyên vẹn, bị Diệp Thiên ném tới trước mặt Thẩm Tông Hoa và cháu trai hắn. Diệp Bắc Minh, cậu không sợ ngược đãi một lão già như thế này bị truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ chế cười sao? Hồng Thiên Kỳ hỏi một câu, người phàm dù sao cũng là người phàm, kẻ mạnh thực sự sẽ không bao giờ từ bị với người khác. Không sợ hãi mà dùng sức mạnh để chinh phục mọi thứ. Tại sao lại phải sợ người khác chế cười? Lãng phí, nghèo nàn, ngu ngốc, đủ thứ lời chế nhạo. Còn điều nào ghê gớm hơn có thể khiến anh sợ hãi? Cuối cùng không phải tất cả đều bị sức mạnh của anh ta xé tan sao? Thứ mà một người sống cả đời không phải là tiền, không phải xuất thân, mạng lưới hay quan hệ. Mà là sức mạnh, chỉ cần bạn có đủ thực lực, Bạn có quyền lên tiếng, đủ sức chinh phục tất cả những kẻ không phúc, dù là tiên giới hay trần gian, dù là quá khứ hay tương lai. Đây sẽ mãi là quy luật muôn thuở. Nếu bạn không thể chịu được ngay cả sự chế giễu và nhạo báng, thì khác gì sống một đời vô nghĩa. Hồng Thiên Kỳ, hãn không ngờ một thanh niên trẻ tuổi như vậy lại coi cuộc đời như đồng cỏ khô. Ở trong tay một người như vậy, hắn chỉ có thể thừa nhận. Sau đó, Hồng Thiên Kỳ và Chu Hồng Tây đều bị chính Thẩm Tông Hoa giết chết. Hồng Thiên Kỳ, đại sư phụ của Hong Mần Tiểu Bánh Lái ở Đông Nam Á, đã chết. Lúc này phòng họp chi nhánh phụ ở Đông Nam Á, trận đầu hôm nay đã đánh rất tốt. Thẩm gia đã mất cảnh giác. Thẩm Tông Hoa bị trưởng môn đánh trọng thương. Tập đoàn Thẩm Thị đã bị Hồng Môn chúng ta chiếm mất thành công. Nếu Thẩm An Kỳ có thể nói ra nguồn gốc của viên đá bí ẩn sau khi xem xét, nó có thể được giao cho Tổng Giám Đốc. Nó sẽ là một câu trả lời hoàn hảo. Một trưởng lão vui mừng nói. Ba vị trưởng lão nói đúng. Trận chiến diễn ra quá đẹp mắt. Chúa Tề Lâm có tài chỉ huy. Đúng vậy. Chủ yếu là do Lâm Triệt. Các trưởng lão và chủ hội trường có mặt đều khen ngợi. Những lời này đối với Lâm Giật Sơn rất hữu dụng, trên mặt biến thành nụ cười tươi như hoa. Nói, mọi người đã nói như vậy. Bánh lái này vừa động miệng. Mấu chốt chính là đại sư cùng hai vị phó bánh lái. Lâm đà chủ khiêm tốn rồi. Mọi người đồng thanh. Sau khi nói xong, Lâm Dịch Sơn cầm lấy một chiếc Apple trên bàn và chuẩn bị gọi điện. Đúng lúc này, một giọng nói hoảng sợ vang lên. Sư phụ Lâm Nhược, xảy ra chuyện lớn rồi. Một người đàn ông đang chạy trong hoảng loạn. Làm sao vậy? Lâm Dịch Sơn sắc mặt trở nên cứng ngắc. Khẩn trương hỏi. Lúc nãy tôi nhận được thông tin. Ba đội tinh nhuệ do phó lái Chu chỉ huy gần như kiệt sức. Chỉ có 20 hoặc 30 người chạy thoát. Cả phó lái Chu và đại sư đều bị giết chết cả. Cái gì? Mọi người trong phòng họp bật dậy khỏi chỗ ngồi. Vẻ mặt đầy kinh hoàng. Lâm Dịch Sơn run tay. Điện thoại rơi xuống đất. Anh ta hỏi một cách ngờ vực. Cậu có chắc đây là sự thật? X không? Vâng ạ, đó là sự thật. Những người mà tôi cử đi đã tìm thấy thi thể của phó bánh lái và đại sư Chu trên đường phố. Và họ đang kéo họ trở lại chi nhánh phụ của chúng ta. Lâm Dịch Sơn trầm mặc, môi run rẩy nói. Thẩm Tông Hoa mấy giờ trước đã bị đại sư đánh trọng thương. Vậy là ai đã làm chuyện này? Lâm đà chủ, theo hơn 20 đệ tử trốn thoát khỏi Thẩm gia. Đó là một thanh niên tên Diệp Bắc Minh đã làm điều đó. Người này có sức mạnh đáng sợ và tự nhận là đến từ địa ngục. Còn có đệ tử nói rằng hắn ta là sứ giả do tổ tiên phải tới. Một số đệ tử còn nói rằng hãn là hóa thân ma hoàng ở phương Bắc. Đặc biệt đến để đưa đệ tử Hồng Môn làm trái quy tắc xuống địa ngục. Một đám vớ vẩn, Lâm Dịch Sơn tức giận vỗ bàn. Điều tra xem nguồn gốc của Diệp gia đi. Càng chi tiết càng tốt. Tôi muốn thông báo cho những người ở tổng bộ diệt cửu tộc hắn ta. Vâng, người đàn ông quay người rời khỏi phòng họp. Ngay sau đó, một người đàn ông khác chạy vào. Lâm đà chủ, không tốt, đã xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện gì? Lâm Dịch Sơn khó chịu hỏi. Anh Sơn, vừa nhận được tin tức thương tích của Thẩm Tông Hoa đã khá hơn. Anh ấy đã đích thân đến trụ sở tập đoàn Thẩm Thị để xử lý phó bang. Ba đội tinh anh cũng bị anh ta đánh đến tổn thất nặng nề. Tập đoàn Thẩm Thị cuối cùng cũng đã trở về tay Thẩm gia. Lâm Dịch Sơn cùng các trưởng lão có mặt và đại sảnh đều bối rối. Một lúc lâu sau, Lâm Dịch Sơn thở dài một hơi. Đúng là may mắn, lần bất hạnh không bao giờ đến một cách đơn lẻ. Không ngờ vừa nói ra lời này, bên ngoài liên nghe thấy một trận nổ mạnh. Làm sao vậy? Mọi người đều cau mày, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó có người chạy vào báo cáo. Lâm đà chủ, một vị khách bí ẩn đã tiếp cận bánh lái phụ và kích hoạt radar. Các sư huynh đệ đang phát động một cuộc tấn công hỏa lực vào kẻ này. Chết tiệt, Lâm Dịch Sơn đứng dậy. Tức giận nói, tên Diệp Bắc Minh này gan cũng không nhỏ nhỉ. Hãn dám công kích tiểu bánh lại bất khả chiến bại của chúng ta. Thật sự là lấy trứng chọi đá. Không tự lượng sức, mọi người, tôi ra ngoài xem một chút. Cách chương.